Thần đạo Đan Tôn, chương 844, hóa trang lên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn phá hoại đánh cược sao? Người của Ngũ Tông đều dồn dập nói. Nhìn như khách khí, nhưng là bức ép Mã Đa Bảo. Mã Đa Bảo từ tốn nói. Các ngươi đã lấy Sơn Hà phủ ra. Vậy trẫm cũng không khách khí với các ngươi. Hắn dừng một chút, cất giọng nói, Lăng Hàn, đưa thanh kiếm kia cho trẫm. Thanh kiếm kia, Lăng Hàn lập tức phản ứng lại. Đó là Tích Sinh kiếm, do Mã Đa Bảo tự tay luyện chế. Hắn không chút do dự, vung tay phải lên, lấy Tích Sinh kiếm từ trong hắc tháp ra, quăng về phía Mã Đa Bảo. Trước đó hắn không muốn vận dụng thanh kiếm này, ở trước mặt phá hư 18 tinh. Dù Tích Sinh kiếm toàn diện thức tỉnh cũng không có tác dụng gì. Mã Đa Bảo tiếp nhận kiếm, nhẹ nhàng ma sát mấy lần. Trận văn của thanh kiếm này lập tức phát sáng. Không chỉ toàn diện thức tỉnh, hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn cười hì hì, ném Tích Sinh kiếm lại cho Lăng Hàn. Thật mạnh, Lăng Hàn tay cầm Tích Sinh kiếm. Trong lòng bay lên một cảm giác vô địch. Thật giống như thần linh hạ giới hắn cũng có thể chém xuống. Mã Đa Bảo lại vung tay lên. Lôi trì trên đất lập tức biến mất. Sát khí cũng không còn. Ngũ Cao Nguyên hừ một tiếng. Cho rằng có thêm thanh kiếm kia là có thể đối kháng mình sao? Sức chiến đấu của hắn không biết mạnh hơn Lăng Hàn bao nhiêu lần. Hiện tại lại thêm Sơn Hà Phủ. Chém thể phách của Lăng Hàn tuyệt đối không khó. Hắn giết ra lần thứ hai, chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vung kiếm, xoạt, một ánh kiếm tung ra. Sát khí như sôi, chiêu kiếm này phi thường đáng sợ. Ngũ Cao Nguyên không có thể phách và sức hồi phục mạnh mẽ như Lăng Hàn. Nào dám ngạnh kháng chiêu kiếm này, vội múa Sơn Hà phủ chống đỡ. Hoành, một tiếng vang lên bùng lên. Sát khí giật đáng, hắn lại bị cản lại. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Kia là Sơn Hà Phủ A, do lực lượng một giới ngưng tụ thành, lại thêm thực lực của Ngũ Cao Nguyên, vốn nên một búa liền chặt đứt kiếm của Lăng Hàn, mà không phải là bị ngăn cản. Chênh lệch này thực quá lớn, nhưng trên thực tế, Ngũ Cao Nguyên lại bị chặn rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đây là kiếm gì? Lại có thể sánh ngang với Sơn Hà Phủ. Ngũ Cao Nguyên chính là phá hư 18 tinh. Lại thêm Sơn Hà Phủ. Sức chiến đấu của hắn phải bay thẳng 20 tinh. Nhưng Lăng Hàn chỉ dựa vào một thanh kiếm liền cản lại. Đây cũng quá đáng sợ đi. Chỉ có Bát Vương thì kiêu ngạo. Đây chính là lão đại của bọn họ. Cường đại đến vượt qua lẽ thường. Ta không tin. Đầu tóc của Ngũ Cao Nguyên dựng đứng. Hắn cắn răng, đường đường thiên kiêu thần giới, so với Lăng Hàn vượt qua hai đại cảnh giới, tay cầm lợi khí như Sơn Hà Phủ, lại còn không thu thập được một hóa thần cảnh nho nhỏ sao? Lăng Hàn mỉm cười, kỳ thực Tích Sinh kiếm đã tự mình thức tỉnh, hắn vung vẩy chỉ là làm dáng, kỳ thực phải nói là Tích Sinh kiếm đang chỉ huy hắn, mà không phải hắn đang sử dụng Tích Sinh kiếm. Sau khi bị Mã Đa Bảo động tay, thanh kiếm này không chỉ thức tỉnh, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Đánh đi a, ngược lại hắn xuất công không xuất lực. Đánh lại lâu cũng không có chuyện gì. Cha cha, thật náo nhiệt, không ngại chúng ta cũng chơi một chút chứ. Chỉ thấy một đoàn người từ chân núi đi tới, mỗi người nhìn qua đều rất quái dị, không phải tướng mạo của bọn họ kỳ quái. Mà là tản mát ra khí tức quái lạ. Mỗi người đều giống như từ trong mộ bò ra. Âm u khủng bố. Không phải ảo giác đâu. Bởi vì bọn họ là Thiên Thi Tông, Cửu U Vương, Thi Đại, Thi Nhị, còn có Dung Hoàn Huyền. Tên này sao lại trộn lẫn cùng Thiên Thi Tông rồi? Lăng Hàn và Ngũ Cao Nguyên đều ngừng tay. Đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt của Mã Đa Bảo đảo qua nói, Thiên Thi Tông cũng muốn tìm cái chết sao? Ở lúc mấu chốt này Thiên Thi Tông xuất hiện, lẽ nào là đi lạc đường? Hiển nhiên không thể, đối phương là chuyên môn tới nơi này. Hơn nữa ngẫm lại cũng không thể là đến xem trò vui. Thiên Thi Tông và Ngũ Tông liên thủ. Cửu U Vương cười ha ha nói. Các hạ thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao? Xác thực, Mã Đa Bảo Thành thật không khách khí gật đầu. Trẫm là đệ nhất thiên hạ. Ai không phục trẫm liền giết kẻ đó. Ngươi phục hay không? Trang bức này thật rất lớn. Nhưng Cửu U Vương không thể phản bác. Luận thực lực, hắn chỉ là cấp bậc như Kiếm Vương, Yêu Xà Vương, ngay cả Bát Vương cũng không địch lại. Huống chi là giao thủ với Mã Đa Bảo. Nhưng bây giờ có thể yếu đi sĩ khí sao? Khà khà, bản tọa thật không phục. Cửu U Vương cười gằn, đưa tay chiêu, một cái quan tài đồng trượt lại. Tam sinh thi quan, hoành, nắp quan tài mở ra, nhảy ra một thi binh. Trên mặt thình lình mọc ra một vòng con mắt. Đếm thử, lại đạt đến 18 con. Thi vương 18 mắt. Sao có thể có chuyện đó? Trước đó Thiên Thi Tông mưu đồ mấy ngàn năm, cũng chỉ miễn cưỡng làm ra một thi vương 15 mắt. Hiện tại lại xuất hiện thi vương 18 mắt. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía Dung Hoàn Huyền. Cái này tất nhiên có quan hệ tới tam sinh thi quan. Lẽ nào là Dung Hoàn Huyền và Thiên Thi Tông đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Ngay cả tam sinh thi quan cũng quy về Thiên Thi Tông. Tam bảo hợp nhất, đề cao một loại biến hóa nào đó. Vậy thì muốn ngăn cản trẫm. Mã Đa Bảo không khỏi cười to. Mắt nhỏ cũng híp lại. Nhìn qua thực sự là người hiền lành. Nhưng cả người lại tỏa ra sát khí đáng sợ. Làm cho tất cả mọi người sờn tóc gáy. Sức chiến đấu phá hư 20 tinh. Tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Ai có thể không sợ? Bệ hạ có phải đã quên chúng ta không? Các cường giả của Ngũ Tông cũng dồn dập đứng dậy. Bọn họ nắm giữ năm phá hư 18 tinh. Còn có đại sát khí như Sơn Hà Phủ. Các ngươi, Mã Đa Bảo bắt đầu lộ ra phách khí. Lãnh đạm nói, một đám cừu non, số lượng nhiều hơn nữa lại há là đối thủ của Hùng Sư. Nghe hắn ví von những người mình là cừu. Bất kể là Ngũ Tông hay Thiên Thi Tông, mọi người đều lộ ra vẻ tức giận. Bọn họ xác thực không có sức chiến đấu của phá hư 20 tinh. Nhưng nhiều phá hư cảnh như vậy, lẽ nào liên thủ còn chơi không chết ngươi sao? Đã như vậy, Cửu U Vương, dựa theo ước định trước đó, liên thủ đi, một lão giả của Ngũ Tông nói. Được, Cửu U Vương đáp ứng thoải mái, nhìn Dung Hoàn Huyền gật gù. Người sau cũng kêu ra một bộ quan tài đồng, bên trong lần thứ hai nhảy ra một thi vương 18 mắt. Cách chương.